giữa tiếng lòng rung động, chương 10 giờ 10, bóng hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Sở Gia Hòa vệ sinh bề kính, Ngụy Tư Chiết bận tiếp cuộc điện thoại Tề Khiêm gọi mời anh online để hỗ trợ thỏa thuận cổ phần công ty với đối tác Sở Gia Hòa. Theo dõi cuộc trò chuyện cũng nghe được ít nhiều, biết Ngụy Tư Chiết phải tăng ca, xế chiều sẽ về. Cuộc gọi kết thúc, Ngụy Tư Chiết chủ động nói với Sở Gia Hòa. Bình thường cuối tuần tôi không dính đến công việc đâu, chỉ là lần này bạn bè mở lời cũng không tiện từ chối. Sở Gia Hòa hỏi, tầm mấy giờ anh về? Ngụy Tư Chiết trả lời, loanh quanh 5 giờ rưỡi. Y vặn vòi nước nghiêng sang bên kia vẩy vẩy tay, sau đó cầm chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần ra. Buổi tọa đàm kết thúc lúc 5 giờ, phiền anh đưa bác về phòng nhé, bây giờ tôi chạy qua bếp nấu ít món. Ngụy Tư Chiết hỏi thẳng thừng, nấu cho tôi à? Sở Gia Hòa cố ý trả lời. Nếu tôi mà trả lời không, thì anh có mất mặt nhiều không? Ngụy Tư Chiết nhún vai nói thật, mặt tôi dày, chả làm sao cả. Món súp bí đỏ lần trước không thể hiện tay nghề tôi được bao nhiêu đâu. Sở Gia Hòa cười nói, nguyên liệu nấu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngụy Tư Chiết hỏi điều mình thắc mắc trong lòng. Điều dưỡng viên được phép ra vào bếp nhà ăn thoải mái à, phải được viện trưởng cho phép. Sở Gia Hòa nói như thật, điều kiện của ông ấy là có món ngon phải chừa cho ông ấy một phần. Vậy thì mới cho phép tôi dùng bếp. Ngụy Tư Chiết gật gù, hai người đi cạnh nhau về. Đến trước cửa lớn tòa nhà chính, trước khi chia tay để Sở Gia Hòa rẽ về hướng nhà ăn, Ngụy Tư Chiết gọi y lại, khom lưng ghé đến gần bên tai y, nói khẽ. Sở Gia Hòa, vất vả rồi. Tôi rất chờ mong. Yết hầu thoáng trượt xuống, Sở Gia Hòa không đáp lại, chỉ nhìn vào đôi mắt Ngụy Tư Chiết thêm sâu, đáy mắt thoáng nhấp nhô gợn sóng. Cửa sau của giảng đường để mở, các ông bà nghe tọa đàm xong lần lượt ra về, Ngụy Kiều vẫn cứ ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Ngụy Tư Chiết đến cạnh ông, ngồi vào chỗ gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, cố tình trêu ông. "Ba, về thôi." Ngụy Kiều trừng anh, "Đừng có làm phiền ba." Cảm giác rõ ràng tâm trạng của Ngụy Kiều không được tốt, Ngụy Tư Chiết lo lắng hỏi. "Ba đang nghĩ gì vậy? Nhớ mẹ con." Ngụy Kiều thở một hơi dài nặng trĩu, hất cằm về phía bục giảng. Thời trẻ ba từng đến khóa học nghệ thuật uống trà của mẹ con, ấn tượng thật quá đỗi sâu sắc. Trong một giờ học nghiêm túc, hai con mắt của ba con đây cứ dán vào mẹ con, đầu óc rỗng tuếch, một chữ trong bài cũng chẳng nhớ kỹ. Ngụy Tư Chiết cười, con biết hồi đó mẹ đúng thật là nữ thần của ba. Lồng ngực hõm sâu để nhịp thở dài ra hơn, Ngụy Kiều nói. Bây giờ vẫn vậy, quay về phòng, Ngụy Kiều mang trong mình nỗi nhớ sâu nặng, ôm lấy chiếc bình bạch trà trên tủ đầu giường thẫn thờ trong giây lát, tầm mắt ông phiêu diêu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm tà dương ấm áp ban chiều. Ngụy Tư Chiết yên lặng ngồi bên cạnh bầu bàn, đến giờ anh cầm lấy tay Ngụy Kiều, hạ giọng nói với ông. Ba con về làm việc, hai hôm nữa con lại ghé thăm ba. Ba không sao, giọng nói của Ngụy Kiều vững vàng thản nhiên, đôi mắt ông cong lên, đột ngột cảm thán. Con trai, ba rất tự hào về con. Tính tình Ngụy Kiều hướng ngoại hào sảng, luôn thích vui vẻ trêu đùa với Ngụy Tư Chiết, bình thường hai cha con nhà họ nhìn vào còn giống hai anh em hơn. Mà cho đến giờ phút này, rốt cuộc Ngụy Tư Chiết mới sâu sắc ngộ ra, ba đã già thật rồi. Nghiêng người ôm lấy vai Ngụy Kiều rồi trao cho ông một cái ôm, Ngụy Tư Chiết than nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầy, không có tâm trạng làm việc, muốn ở lại với ba quá. Đi lẹ lên, ngoài miệng thì nói thế, Ngụy Kiều vẫn cứ đưa tay chiều chuộng vỗ vỗ lưng Ngụy Tư Chiết đoạn lầm bầm. Làm ba anh thấy lạ lùng quá thế đấy. Sở Gia Hòa mở cửa, xách túi cơm bước vào phòng. Gặp cảnh tượng đang diễn ra, ý tứ lùi ra ngoài cửa, nhẹ tay nhẹ chân cố hết sức không làm phiền đến khoảnh khắc dịu dàng của hai cha con. Loáng thoáng nhìn thấy chiếc túi Sở Gia Hòa xách trên tay, Ngụy Kiều hỏi Ngụy Tư Chiết. Tiểu Sở có cái gì đưa con à, Ngụy Tư Chiết? Vâng, một tiếng, thành thật khai báo. Cơm tối của con, vừa tặng vật nuôi còn nấu cơm tối cho nữa. Ngụy Kiều hạ nhỏ âm lượng. Con trai, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm biết chưa? Ăn của người ta, nhận ơn của người ta thì đối xử với người ta cũng mềm mỏng hơn. Phúc đến lòng cũng sáng ra, Ngụy Tư Chiết đáp, có phải con nên đáp lễ gì đó không? Nhạy bén đó, Ngụy Kiều mừng rỡ nhếch môi. Thế mới phải, nhận bịch đồ, Ngụy Tư Chiết cảm ơn Sở Gia Hòa, lúc ra khỏi phòng cứ liên tục ngoái lại nhìn vì lo cho tâm trạng của Ngụy Kiều. Sở Gia Hòa khép nhẹ cửa phòng đi theo, hai người đứng đối diện nhau giữa hành lang mờ tối, ngước lên là mắt chạm mắt với Ngụy Tư Chiết, y nói. Tôi sẽ chăm sóc bác thật tốt, Ngụy Tư Chiết đáp, có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi. Đừng lỡ công việc cũng đừng quên ăn cơm. Sở Gia Hòa nói, tôi không tiện anh được. cửa tự động của tòa nhà chính chậm rãi mở ra hai bên, Ngụy Thư Chiết ngoái lại trước khi bước vào ánh hoàng hôn, Sở Gia Hòa vẫn đứng đó nhìn theo thật chăm chú, vẫy vẫy tay với anh. Gió đêm buốt lạnh, bên trong Ngụy Thư Chiết lại yên ủi an lòng, cả cơ thể ấm lên. 12 giờ rạng sáng, Ngụy Thư Chiết tắt cửa sổ cuộc gọi trực tuyến, kết thúc buổi họp kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. Anh ngả người dựa vào lưng ghế tựa, trong gạt tàn là một điếu thuốc cháy dở. Đến khi màn hình tắt hoàn toàn và căn phòng tối om như mực, Ngụy Thư Chiết ngồi lặng trong bóng đêm vài giây, cầm điếu thuốc rít hai hơi nhạt thích rồi dụi tắt hẳn. Hôm nay là thứ hai, Ngụy Thư Chiết chợt cảm thấy kiệt sức mỏi mệt. Công việc hàng ngày cứ luôn từng bước một đơn điệu, tuổi tác càng lớn, anh lại càng thấu hiểu thế nào là cảnh đời định đoạt đầy đưa. Thân xác hãm sâu vào vòng xoáy danh lợi, kẹt cứng tiến thoái lưỡng nan, nợ ân tình chồng chất, công việc tồn đọng trong tay dồn thành mối họa làm hao mòn ý chí anh từng chút từng chút. Dành toàn bộ sức lực cho công việc, cuộc sống của anh dường như vô cùng nhạt nhẽo ẩu tả, vất vả lắm mới được rảnh rỗi nhưng rồi lại lười biếng chẳng muốn làm gì, mọi chuyện ăn uống vui chơi cũng đều tối giản. Ngụy Thư Chiết biết chứ, anh biết rõ mình làm trái thứ tự đáng ra phải ưu tiên rồi, nhưng anh không biết phải làm thế nào để cải thiện cuộc sống, mà cải thiện xong thì liệu sẽ thêm được bao nhiêu niềm vui đây? Anh đã tập quen với thói xuôi theo dòng chảy và bị thời gian xô đẩy tiến về phía trước từ rất lâu rồi. Chợt nghe một tiếng, bịch, vang lên trong phòng khách, dòng suy nghĩ của Ngụy Thư Chiết khựng lại, chống tay lên tay vịn ghế đựng dậy, bật sáng đèn bên hông lối đi. Trên mặt đất cạnh bàn ăn, một sinh vật sống nào đó trong bịch ni lông căng phồng đang liên tục giãy giụa đạp nước. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt chẳng còn thấy đâu, Ngụy Thư Chiết lầm bầm. Suýt nữa quên mày mất tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm cái bịch rơi trên sàn đặt tạm lên mặt bàn đá hoa cương, sau đó lấy cây lau nhà lau khô vũng nước bắn tung tóe dưới đất, tốn sức bưng cái bể cá hình tròn trong tủ ra. Dọn dẹp sơ rồi trải rêu đá xuống đáy, đổ nước ngập chừng nửa bể, Ngụy Thư Chiết nhìn rùa ta nhàn thân vẫy vùng trong bể nước, bèn gập ngón tay lại gõ gõ lên thành bể cười. Mày nhàn nhã quá nhỉ, Ngụy Thư Chiết bưng bể cá đi trưng thử mấy chỗ trong nhà đều thấy không ưng ý lắm, cuối cùng mới quyết định đặt nó ngoài bàn trà phòng khách, bên cạnh là bộ xếp hình chưa ghép đủ mảnh xong, chắc là vì Sở Gia Hòa từng nói. Để rùa nhỏ chơi xếp hình chung với anh đó. Ngồi trên sofa, mượn ánh sáng mấy bóng đèn dọc hành lang nhà chiếu đến, Ngụy Thư Chiết bắt đầu lấy một mảnh xếp hình, so vào bức tranh mà mãi vẫn chẳng tìm được chỗ nào ghép vào cho đúng. Cầm Ngụy Thư Chiết đưa ra, ngưng mắt nhìn đám mảnh ghép bừa bộn, anh vốn là người luôn chú tâm vào công việc, rất hiếm khi phân tâm như lúc này. Mạch suy nghĩ khó cách nào tập trung lại nổi, còn chuyện nó bị bắt cóc đi đâu rồi, bản thân anh cũng hoàn toàn rõ ràng anh nhớ Sở Gia Hòa. Hai người như tâm linh tương thông với nhau vậy, điện thoại nhét trong túi áo chợt rung lên, Ngụy Thư Chiết lấy ra ấn mở màn hình, Sở Gia Hòa hỏi, anh ăn cơm chưa? Ngụy Thư Chiết trả lời, tôi vừa làm việc xong, bây giờ ăn. Sở Gia Hòa nhanh chóng trả lời, tôi không làm phiền anh chứ? Ngụy Thư Chiết ấn phím bằng cả hai tay, đâu có, vừa lúc tôi định nhắn tin báo cậu đã thu xếp cho siêu bào xong hết rồi. Trả lời lại tin nhắn là hai bức ảnh, Sở Gia Hòa chụp rõ mặt của đại bôn gửi qua. Ngụy Thư Chiết thấy cái mặt hung hãn dữ tợn của đại bôn, bày trò xấu giơ lên trước mặt siêu bào. Mày còn muốn đánh nhau với nó không đấy? Siêu bào thôi không quạt nước nữa, nó thả trôi mình lềnh bềnh mấy giây, đoạn đạp chân quay đầu bơi tiếp. Hai tên đàn ông lớn đầu nửa đêm không ngủ được đi giày vò hai chú rùa, từ lúc sinh ra đến giờ Ngụy Thư Chiết chưa từng làm chuyện gì. Buồn chán, như thế cứ vậy tự biến mình thành trò cười. Anh lấy hộp cơm khỏi bịch, bên trong có một món mặn và một chay, nạm bò cà chua, bông cải xanh xào, cơm rắc mè đen. Với chuyện ăn uống đó giờ Ngụy Thư Chiết luôn giữ thái độ. Có cái lấp đầy bụng là được chứ hiếm khi thấy thèm ăn, thế mà bây giờ anh lại thật sự muốn ăn cơm. Hầm nóng bằng lò vi sóng, bưng đến bàn ăn đánh chén một bữa no nê, Ngụy Thư Chiết thoải mái xoa xoa bụng, hộp cơm trống rỗng, nhưng trái tim anh no đầy. Ngụy Thư Chiết mở WeChat của Sở Gia Hòa lên, nhắn tin, tay nghề nấu nướng của cậu tuyệt thật. Sở Gia Hòa nhắn trả lời, bác cũng đánh giá như thế. Y lại nhắn, ăn xong tôi pha cho bác một tách bạch trà, xoa bóp vai tầm 20 phút, 11 giờ bác đi ngủ. Tinh thần của bác không tệ. Ngụy Thư Chiết đáp, đã biết, cậu đang làm gì vậy? Sở Gia Hòa, đang nhắn tin với anh Ngụy đây. Ngụy Thư Chiết nở nụ cười, lát nữa cậu định làm gì? Vẫn chưa ngủ à, Sở Gia Hòa, định chúc anh Ngụy ngủ ngon, đi ngủ tiếp. Lúc này Ngụy Thư Chiết mới nhận ra rằng, con người Sở Gia Hòa quả thật khá có bản lĩnh. Anh còn chưa chuẩn bị để tiến thêm một bước, mối quan hệ vẫn chưa hề có tiến triển gì cả, mà tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, con rùa trong bể kính, bữa tối ngon lành, dường như bóng hình Sở Gia Hòa đã sớm hiện hữu trong căn nhà này. sự nhạy bén với tình cảm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chứ, mặc dù không rõ ràng và chuẩn xác được bằng phân tích xu hướng của thị trường chứng khoán. Nhưng ít ra anh có thể cảm giác được Sở Gia Hòa có đôi chút thiện cảm với mình. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, Ngụy Thư Chiết trả lời, vất vả rồi, đi ngủ sớm một chút thôi. Chúc cậu ngủ ngon, Sở Gia Hòa đáp, không vất vả, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Edit Tokyo 2 sau, cách chương.